Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mình tiếp tục đọc một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 243. Vừa rồi thì Ngạo Thế nó có gender lỗi một chút, Ngạo Thế Chi Vương gender lỗi một chút nên mình up nó cũng muộn muộn, thì rất mong em thông cảm. Đói quá nên đầu óc nó không được tỉnh táo. Ngồi gender nhưng nó bị lẫn tiếng. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thực sự đọc đêm rất là đói. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 243. Người lên tiếng là Giao Chỉ Vương Mẫu, lặng lặng đứng ở trên không trung. Bây giờ đã là trời chiều lặn về phía tây, thiên địa một mảnh thương mang. Nhưng mà thần quang ở trên người nàng lại giống như là dáng mây chiếu sáng trên một khoảng trời, thậm chí ngay cả không trung minh nguyệt quang mang đều che đậy qua. Mặt thanh âm của nàng lại là thanh lãnh, ở bên trong mang theo nhàn nhạt tức giận. Giao Chỉ, ta mời các vị đạo hữu tới đây là tham gia bàn đào tiên hội, không phải là muốn nhìn các vị đạo hữu đại hiển thần uy. Các người một lời không hợp liền ở trên Côn Luân Sơn đại chiến không dứt, máu chảy thành sông, là thị uy với Giao Chỉ ta sao? Giao Chỉ xuất thủ. Một màn này khiến cho các tu sĩ các tộc giật nảy mình, sát khí dần dần thu liễm. Bây giờ dù sao cũng là ở Côn Luân Sơn, phạm vi thế lực của Giao Chỉ chẳng khác gì ở trong sơn môn của người ta. Đại sát tứ vương như vậy xác thực là không hợp lý. Càng mấu chốt là Giao Chỉ nội tình thâm hậu, có đại sát khí như là Phù Diêu Cung, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn cư trên Côn Luân Sơn, còn có thể dẫn ra lực lượng đại trận. Ở trong vùng thế giới này có thể nói là thực lực mạnh nhất. Xem như viên lão thần tiên cũng chưa chắc có thể ở trong Côn Luân Sơn nháo sự, huống chi là bọn họ. Nhìn thấy các tu sĩ sĩ sát khí dần lùi, thần sắc của Giao Chỉ Vương Mẫu hơi nhỏ hòa hoãn, ánh mắt nhàn nhạt chuyển phương hướng phương hành, thần sắc trở nên có chút phức tạp, từ trên xuống dưới đánh giá hắn nhiều lần mới nói khẽ: Phương tiểu hữu, người tuổi còn trẻ liền lực chiến quần tu thật là khó được. Khách khí khách khí, là bọn họ quá vô dụng thôi. Phương Hành gãi đầu cười hì hì nói, một câu lại chọc các thế gia chủ tức xanh mặt. Bọn họ chợt phát hiện, nếu như hôm nay tùy ý tiểu hỗn đàn kia nói tiếp, nói không chừng ở trên đời thực sẽ xuất hiện truyền thuyết ma đầu thần uy vô địch, dốc hết sức chiến bại bát đại gia chủ. Nhưng người sẽ không thực cho rằng mình có bản lĩnh khiêu chiến thần châu, chiến bại chư vị đạo cao thủ trong sân chứ? Giao Chỉ Vương Mẫu nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt lặng lẽ nhìn các tu sĩ ở xung quanh, bình tĩnh mở miệng nói: Bây giờ đại kiếp sắp tới, các vị đạo hữu, các người còn muốn vì lợi ích cá nhân tính toán không ngừng sao? Trước đây Giao Chỉ chúng ta đã nói qua, lần này Giao Chỉ tụ hội cùng là đại bàn kế, ký kết chư thiên chi minh đối kháng đại kiếp. Ở dưới đại kế này, cái gì ân oán tình kiều, cái gì gia tộc lợi ích đều là chuyện nhỏ, sao có thể vượt qua an nguy của cả thiên nguyên đại lục? Nghe Giao Chỉ Vương Mẫu nói, các tu sĩ trong sân người người nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của Vương Mẫu có hàm ý riêng. Còn muốn đánh nữa hay không? Phương Hành thấy xung quanh trầm mặc đáng sợ, xách đại kiếm màu đen nhỏ giọng thầm thì: Ta nói tất cả mọi người, cũng bao gồm cả người ở bên trong. Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn về phía hắn, lặng lặng nói: Người tuổi nhỏ thành danh, thọ nguyên chưa qua một giáp đã kết thành nguyên anh, thiên tư mạnh có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù tự chém hoàn mỹ, chỉ kết thành đế anh, nhưng đại đạo 3000, ai có thể có một câu kết luận ngươi tù hủy tiền đồ chứ? Lúc trước ngươi có thể ở trên lôi đài đường đường chính chính thắng Phủ Tô đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Càng quan trọng hơn là không luận ngươi tu vi như thế nào, nếu có thể tự do ra vào Ma Uyên huyền vực, không thể nghi ngờ là chìa khóa nắm giữ cơ duyên của Bách Đoạn Sơn. Căn cứ tầng quan hệ này, không luận ân cừu khác, các thế lực đều sẽ vì tranh đoạt ngươi mà lâm vào phân tranh vô tận. Cái gọi là chư thiên chi minh cũng sẽ làm chuyện tiếu lầm. Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì? Ánh mắt Phương Hành có chút cổ quá nhìn Giao Chỉ Vương Mẫu, cảm thấy mỗi một câu của nữ nhân này đều có thâm ý sâu sắc. Giao Chỉ Vương Mẫu trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười khẽ: Nghe nói trong Phù Diêu Cung chúng ta có một thị nữ của ngươi. Phương Hành nghe lời này không khỏi giật mình, vội vàng gật đầu nói: Đúng vậy. Giao Chỉ Vương Mẫu nhẹ giọng nở nụ cười: Phù Diêu Cung đã nợ ngươi một người, vậy chúng ta liền trả lại ngươi một người. Ngươi đã là khôi thủ, dựa theo quy củ vốn đã trở thành phò mã của Giao Chỉ ta, dùng tư chất của Tiểu Nhi hẳn sẽ bù đắp được thị nữ mà người nhớ mãi không quên kia. Nàng ngưng lại một chút, lại nhẹ giọng nở nụ cười: Huống chi Giao Trì ta còn sẽ thưởng ngươi một phần đồ cưới. Nàng đã tính trước, mang theo chút ngạo ý giải thích. Một phần đồ cưới có thể chân chính bù đắp con đường tiên anh của ngươi. Xem là khôi thủ, còn muốn gả tiểu công chúa cho hắn. Giao Chỉ Vương Mẫu nói để các đạo thống không thể tin vào tai của mình. Vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu hung hăng ngang ngược như thế, đại náo Cồn Luân, Giao Chỉ chẳng những không có lập tức xuất thủ chân áp hắn, ngược lại còn biểu hiện thiện ý. Hơn nữa rõ ràng tiểu ma đầu và Phù Diêu Cung còn có thâm cừu đại hận. Lúc trước hắn đoạt Thanh Nguyệt Đăng đi đấu giá không nói, còn ở trong Ma Uyên hại Giao Chỉ tứ công chúa Huyền Tư Nương mất đi nhục thân, chỉ còn một mình tàn linh. Huống chi dưới tình huống như vậy, Giao Trì đã còn muốn ép hận nhận tiểu ma đầu này. Còn nữa chính là Thần Châu Trung Vực bát đại gia, cơ hồ mọi nhà đều có ân oán với tiểu ma đầu. Không nói bị hắn đảo loạn sinh ý và quét xuống mặt mũi, chỉ nói trận chiến ở trong Ma Uyên, các cao thủ bị hắn kéo vào huyền vực chết thảm, chính là nỗi thống khổ của tất cả cổ thế gia. Phần cừu hận này cơ hồ không thể hóa giải. Đây là nguyên nhân các cổ thế gia muốn trực tiếp bắt Phương Hành. Mà trước đó Viên gia biểu hiện ra thiện ý với tiểu ma đầu, các tu sĩ có thể hiểu được. Dù sao Viên gia phù tổ đã chết, nếu muốn tìm một tiểu bối có thể gánh khí vận của gia tộc thì chỉ còn lại là tiểu ma đầu. Hơn nữa Viên lão thần tiên buông xuống mặt mũi cầu khẩn, bọn họ muốn không tạm thời đáp ứng cũng không được. Quan hệ cùng với Viên gia ở chỗ đó, về tình về lý bọn họ đều phải lui nhiều một bước. Nhưng kết quả chân tướng bị làm rõ, tiểu ma đầu và Viên gia không có một xu quan hệ. Vậy các thế gia không cần phải cho Viên gia mặt mũi, trực tiếp trấn áp Vương Hành, nói ra còn tính là giúp Viên gia, cục diện cực kỳ sáng tỏ. Nhưng lúc này Giao Trì lại nhảy ra làm cái gì? Đại kiếp sắp tới, hết thể ân oán gút mắc phải bùng ra, tập hợp lực lượng của Thiên Nguyên Đại Lục đối kháng thiên uy. Trừ thiên trì minh chính là ứng vận mà sinh, liên kết năm châu bốn biển trăm ngàn đạo thống, truyền thừa ý nguyện của thánh nhân vượt qua thiên kiếp. Lần này Giao Trì tiên hội mời vô số đạo thống chính là ứng ý nguyện này, mong các đạo thống bỏ đi tư oán, đoàn kết một lòng, chung hưởng tạo hóa của Ma Uyên huyền vực, tăng cường một nội tình, bồi dưỡng tiên trùng, cũng chống chọi với đại kiếp châu tương lai. Đã như vậy, cần gì phải chút tư lợi và thù hận mà đấu cái người chết ta sống. Thanh âm của Giao Trì Vương Mẫu không lớn, nhưng mà truyền khắp mọi nơi, khiến cho mỗi người đều nghe rõ ràng. Giao Trì ta kế thừa viễn cổ đạo thống, tự nhiên nghĩa bất dung tử, nguyện vì thiên hạ bỏ đi thù riêng, vì thiên hạ làm gương mẫu, cùng Phương Hành tiểu hữu trước đây cũng có không khe hở, nhưng lại không muốn chấp nhất oán niệm này, sinh ra sư đoàn, nguyện làm phò mã Giao Trì, thậm chí nội tình mấy vạn năm của Phù Diêu Cung trợ hắn bù đắp tiên anh, cũng giúp Thiên Nguyên ta tăng thêm một tiên chủng. Hư không vắng vẻ, chỉ có thanh âm của Giao Trì Vương Mẫu như là tiên âm. Nhưng nghe nghe, sắc mặt của các đạo thống lại cực kỳ nặng nề. Giao Trì toàn tính quá lớn, các đàng rõ ràng muốn trở thành người chủ đạo chư thiên trì minh, thậm chí trở thành minh chủ. Thiên Nguyên Đại Lục là gia hương của chư tiên, thời điểm thượng cổ được vinh dự là hạch tâm của chư thiên vạn giới, khởi nguyên tri địa, chủng tộc phong phú, bí địa vô số, có yêu điên ma phân chia, lại có Phật đạo nho chi tranh, có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi, một lời khó mà nói hết. Nói tóm lại, từ viễn cổ đến nay chưa từng có thế lực nào có thể độc bá thiên nguyên. Nhưng vào lúc này Giao Trì Vương Mẫu nói mặc dù êm tai nhưng mà ẩn ẩn lộ ra dã tâm, thử hỏi nếu thực ở dưới Giao Trì chủ đạo thành lập chư thiên trừ mình, kết quả kê sẽ như thế nào. Giao Trì đã có một tiên anh, chính là thiếu tư đồ một mực bế quan chưa ra, tương lai xuất quan nhất định là một tiếng hót lên làm kinh người. Đây đối với vị trí đạo chủ của Giao Trì có ảnh hưởng sâu xa. Trước đây các cổ thế gia hào phóng như vậy, ra tài nguyên bí pháp do Viên gia bồi dưỡng Phù Tô, không phải vì trông cậy vào hắn tương lai đối kháng Phù Diêu Cung thiếu tư đồ sao? Nhưng mà hiện tại Phù Tô đã chết, thanh danh mất sạch, thân tử đạo tiêu, hy vọng hóa thành bọt nước, căn bản không có khả năng nằm trong khoảng thời gian ngắn lại bồi dưỡng ra một tiên trùng có thể đối kháng thiếu tư đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hy vọng duy nhất tự nhiên chính là Phương Hành. Dù sao hắn đường đường chính chính là chiến bại Phù Tô, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thuộc về tự loại chém giết hoàn mỹ, tiềm lực khô kiệt, tương lai chênh lệch với thiếu tư đồ sẽ càng ngày càng xa, lại thêm thù hận, các cổ thế gia cơ hồ ngay cả cân nhắc cũng không suy nghĩ qua. Nhưng Giao Trì suy tính, nhãn lực kinh người của Giao Trì Vương Mẫu lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nói yêu cầu làm cho lòng người cơ hồ tuyệt vọng. Thời điểm tiểu ma đầu bị các đạo thống vây công, từ cục rõ ràng, nàng ra mặt hóa giải ân oán, thậm chí lấy ơn báo oán, gả tiểu công chúa cho hắn, lại hứa hẹn sẽ dùng nội tình mấy vạn năm của Giao Trì trợ giúp hắn bù đắp tiền anh. Chẳng phải là tiểu ma đầu sẽ bị Giao Trì các nàng nắm giữ ở trong tay? tiểu ma đầu Quy Thuận, tượng trưng cho cơ duyên của Bách Đoạn Sơn quy tụ. Nếu mà các nàng thực sự có thể giúp tiểu ma đầu bù đắp tiền anh, sẽ giống như là Giao Trì một tay nắm giữ hai tiên trùng. Phần thanh thế này, phần khí vận này, tiên nguyên ai có thể so sánh. Bàn Đào, Đạo Điện, Bách Đoạn Sơn, hai vị tiên trùng, đối với tiên nguyên đại lục mà nói, cái này là ưu thế căn bản, không có cách đối kháng. Có ưu thế này, Giao Trì không muốn làm minh chủ cũng không có tư cách cự tuyệt. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng sẽ ủng hộ, bởi vì đây là một ưu thế mà ngay cả thánh nhân cũng không thể khinh thường. Mấu chốt là liên quan tới quyết định này của Giao Trì, các đạo thống thậm chí là không thể ngăn cản, chỉ có thể ngồi nhìn phát sinh. Giao Trì căn bản không có chơi âm mưu quỷ kế gì, người ta là quang minh chính đại mời chào tiểu ma đầu. Lý do cũng đơn giản, tiểu ma đầu chính là khôi thủ, bọn họ là theo ước định trước đây làm việc mà thôi. Đại thế trước mắt, nếu như người khăng khăng ngăn cản, chính là làm trái ý nguyện của thánh nhân, hơn nữa là rõ ràng đối địch với Giao Trì. Mà đối địch với Giao Trì, vậy thì lúng túng rồi. Bàn Đào một trái cũng không có, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn cũng nhất định không có duyên với người. Càng mấu chốt là ở trong Côn Luân Sơn, trên địa bàn của người ta, coi như là người muốn mạnh mẽ cướp người thì cũng không giành được. Không biết bao nhiêu người vào lúc này đều tuyệt vọng nhìn về phía Phương Hành. Ở bọn họ nghĩ, tiểu ma đầu này căn bản không có lý do gì không đáp ứng. Dù sao một lời đáp ứng, có Giao Trì tiểu công chúa danh xưng thần châu đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn chiếm được một cơ hội bù đắp tiền anh, đây chính là thiên đại hảo sự. Càng mấu chốt là một lời đáp ứng, tuyệt cảnh thập tử vô sinh tự nhiên hóa giải. Bất quá để cho người ta ngoài ý liệu là Phương Hành không có lập tức đáp ứng, mà cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Bạch Thiên Trượng cảm thấy có chút thú vị, lặng lặng nhìn hắn. Ta không gả cho Phù Tô công tử, thà rằng gả cho ma đầu các người nói kìa. Trong hư không vắng vẻ lại có một thanh âm mơ mơ màng màng. Các tu sĩ nhìn về phía Tiểu Hoa Phong, thình lình thấy một tiểu nữ hài uể oải từ trên ngọc đài ngồi dậy, mặt mũi buồn khổ, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tình đại kia không phải là Giao Trì tiểu công chúa thì là ai? Nàng thật biết chọn thời điểm thức tỉnh, tầm cơ của Giao Trì cung thực quá kinh khủng. Người có thể hài lòng, dựa theo Giao Trì chúng ta lập xuống quy củ, Phương Tiểu Hữu chính là khôi thủ. Giao Trì Vương Mẫu nhàn nhạt nói, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Ngươi lừa ta sao? Ma đầu kia đã sớm chết. Giao Trì tiểu công chúa lung lay cái đầu, thần sắc có chút bi phẫn kêu lên. Giao Trì Vương Mẫu thở dài, vẫn lặng lặng nhìn Phương Hành, thản nhiên nói, ngươi nhìn đi. Ta nhìn cái quỷ? Giao Trì tiểu công chúa không cam lòng, vô ý thức quay đầu nhìn sang, sau đó thấy được một người mà mình nghĩ đã sớm chết cũng đang quay tới, nhìn mình cười nhẹ một tiếng, hù đến nàng ngao một tiếng nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn làm không rõ tình huống gì. Qua 4-5 hơi mới phản ứng lại, bất quá sau khi kịp phản ứng lại thốt lên, à, ta nói sai, ta thà gả cho Tô Ca Ca thì cũng không gả cho cái tên ma đầu này. Phương Hành cười hì hì nửa ngày mới nói, người muốn làm quả phụ có đúng không? Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không nghĩ tới tiểu công chúa sẽ nói như vậy, rất là đau đầu. Bất quá thời điểm mấu chốt tự nhiên không thể bị nàng quấy cục. Một chỉ điểm tới, tiểu công chúa đang nhảy dựng lên muốn đấu khẩu với Phương Hành bất tỉnh. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Phương Hành, thản nhiên nói, ta biết người luôn nhớ mãi không quên thị nữ lúc trước bị tứ muội mang về Phù Diêu cung, chỉ tiếc nàng đã vào Phù Diêu cung ta, không có khả năng tái giá cho người khác. Nhưng công chúa Giao Trì ta thân phận tôn quý, Kim Chi Ngọc Diệp, tổng không đến mức ủy khuất người. Còn nữa, các người đã từng chung hoạn nạn, xem như là một nhân duyên trời định. Lúc trước tiểu công chúa là bị Phương Hành bắt cóc, Vương Mẫu lại nói hai người từng chung hoạn nạn, dễ nghe hơn không ít nhỉ. Hơn nữa nàng ẩn ẩn ám chỉ, đó chính là tiểu man không có khả năng trả cho Phương Hành, ngược lại dùng tiểu công chúa để bồi thường hắn. Nói xong những lời này, nàng liền không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ Phương Hành trả lời. Thân phận của một vị công chúa tổng sẽ không thua một tiểu thị nữ chứ? Dưới cục diện này, đáp ứng một bước lên trời, không đáp ứng thân tử đạo tiêu, quyết định như thế nào? Tin tưởng là đồ đần thì cũng phải hiểu. Các tu sĩ đều minh bạch ý đạo lý này, trong lòng đã từ bỏ ý niệm ngăn trở. Chỉ bất quá, vô luận là bọn họ hay là Giao Trì Vương Mẫu nhận được kết quả là không ai ngờ tới. Một tiểu mỹ nhân như thế, các người muốn gả cho ta, ta đương nhiên đáp ứng rồi. Phương Hành suy tính một phen, sau đó hưng phấn trả lời, để trên mặt của Giao Trì Vương Mẫu lộ ra ý mừng nhàn nhạt. Nhưng mà nàng chưa còn kịp cười thì Phương Hành lại tiếp tục để lại sắc mặt nàng tái nhợt. Nhưng mà tiểu man càng không thể không cần. Như vậy đi, ngươi cho ta hai cái. Dù sao thì lúc trước các ngươi đoạt của ta, hiện tại trả cả ta lợi tức nha. Giờ khắc này nội tâm các tu sĩ đều cuồng phong gào thét. Tiểu ma đầu quả nhiên là không phải người ngu, quá là con mẹ nó tham lam mà. Giao Trì Vương Mẫu nghe mà thầm hận. Nửa ngày sau, sắc mặt mới xanh mét, thanh âm lạnh lùng nói: điều đó không có khả năng. Phương Hành nghe vậy thì mặt cũng trầm xuống, oán hận nói: vậy các người cũng quá không có thành ý đi. Giao Trì không có thành ý. Phương Hành nói làm các tu sĩ giờ khóc giờ cười. Dù đối với dương mưu của Giao Trì ngầm sinh bất mãn, thì cũng không thể vụng trộm bất bình thay Giao Trì. Nghĩ thầm, ngươi một người lâm vào tuyệt cảnh đợi chết, người ta đã bất kể hiểm khích lúc trước hóa giải cái tình thế nguy hiểm của ngươi, dùng thân phận của Giao Trì đạo thống cùng với tiểu ma đầu không có căn cơ như ngươi bình đẳng đàm phán, thiếu ngươi một tiểu thị nữ, trả lại ngươi một tiểu công chúa thân phận tôn quý, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một phần đồ cưới để bù đắp tiền anh, cái này là không có thành ý sao? Để đối với bất kỳ một người tu hành nào thì cũng là thiên đại hảo sự. Thần sắc của Giao Trì Vương Mẫu rất là khó coi, thậm chí còn có chút không hiểu. Nàng nhíu chặt lông mày nhìn Phương Hành, tựa hồ có chút không nắm chắc hiện tại cái tiểu ma đầu này là đang nói nhảm hay là thực quyết tâm nhất định phải đòi được tiểu thiên ước kia. Ngược lại một hướng khác, một lão tù râu bạc trắng bồng bềnh lành lạnh mở miệng: tiểu hỗn đản không biết điều, thực cho rằng Giao Trì ta có tính nhẫn nại với người sao? Nếu chúng ta như vậy cũng không tính có thành ý, vậy trực tiếp làm thịt ngươi chính là có thành ý sao? Sắc mặt của Phương Hành trầm xuống, lộ ra nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói: năm đó là Phù Diêu cùng các người cướp tiểu man của ta đi, tiểu gia ta qua nhiều năm như vậy liều mạng chính là vì cướp tiểu man về mà thôi. Nếu các người thực có thành ý thì trả tiểu man cho ta. Đã biết rõ ràng ta muốn cái gì lại cho ta cái khác, còn lừa ta món món này món kia tốt hơn để cho ta thích hợp dùng, cái loại diễn xuất này có thể được có thành ý sao? Hai cái loại đưa hết cho ta mới tính là có thành ý. Người mấy câu như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không phản bác được. Mặc dù có chút cưỡng đoạt, cưỡng từ đoạt lý, hung hăng càn quấy, nhưng có vẻ như là có chút đạo lý. Giao Chỉ Vương Mẫu lặng lặng đánh giá Phương Hành thật lâu, rốt cuộc mới nhẹ nhàng mở miệng: người nghiêm túc chứ? Phương Hành không tránh né ánh mắt của Vương Mẫu, thản nhiên nói: ta vẫn luôn là người nghiêm túc. Bạch Thiên Trượng ở bên cạnh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thấy Phương Hành quặm lại trừng hắn thì liền quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Phương Hành mới quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu, gương mặt ngưng trọng: ta rất là chân thành. Sắc mặt của Giao Trì Vương Mẫu trầm như là nước, nàng trầm mặc nửa ngày mới thấp giọng nói: đệ tử Phù Diêu Cung không thể gả ra ngoài, đây là truyền thống xưa này, vài vạn năm qua chưa từng có ai có dũng khí phá lệ, cho nên chúng ta cũng không phải là làm khó dễ người, cố ý không trả tiểu thị nữ cho người, mà là không thể. Hy vọng người có thể minh bạch khác nhau trong này, cũng minh bạch nỗi khổ trong tâm của Giao Trì chúng ta. Không phải không muốn, mà là không thể. Giao Trì Vương Mẫu nói những lời kia đã làm cho người giật mình. Này bằng với tự hạ thấp địa vị, kéo xuống thân phận giải thích cho Phương Hành, lộ ra cực kỳ có thành ý. Nhưng mà Phương Hành lại biểu hiện không biết tốt xấu đến cực hạn. Nghe lời này thì không chỉ không có giác ngộ mượn sườn núi hạ lừa, ngược lại lại bộc phát lửa giận, đại thủ vẫy một cái, thân hình xông đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quát: vậy lúc trước các người từ bên cạnh ta cướp đi tiểu man, vì sao không cân nhắc những chuyện này? Hiện tại ta có cái gì khổ tâm, sao không suy nghĩ khổ tâm của ta khi một lòng muốn cứu tiểu man trở về? Chớ có nói nhảm với ta. Hiện tại tiểu gia chịu hỏi các ngươi một câu, đến cùng có chịu trả tiểu man lại cho ta hay không? Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Giao Trì Vương Mẫu hét lớn, thực sự là chấn kinh các tu sĩ xung quanh. Phần khí diễm này cũng quá là khoa trương. Đây chính là Giao Trì Vương Mẫu nhỉ, thân phận tôn quý, ngay cả thánh nhân cũng sẽ khanh khách khí khí với nàng. Tiểu ma đầu lại ở trên cao nhìn xuống chất vấn nàng, thậm chí là ẩn ẩn còn có ý uy hiếp. Hắn thực là chán sống sao? Không chỉ vì tiểu thị nữ từ bỏ cơ hội một bước lên mây của mình, mà còn muốn tự tìm họa sát thân. Xem ra ngươi là một người không biết tốt xấu. Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn Phương Hành, ánh mắt lạnh xuống, sau một hồi lâu mới trầm lắng mở miệng: Giao Chỉ ta tự hạ thấp địa vị, thành tâm thương thiên chứng giám, nhưng ngươi lại không biết nhân tâm tốt, nhất định phải xúc phạm cấm kỵ của Phù Diêu cùng ta. Đó chính là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Ta thực không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, cảm giác chúng ta không dám giết ngươi, hay đừng có cơ hội chạy đi. Trong lời này đã mang theo ý nhàn nhạt, mà theo tiếng nói của nàng, Giao Trì bố trí xuống các vị đại tu, đồng thời vung lên bắt pháp quyết, lại chính nghe một tiếng nổ ầm vang, giống như là sấm rền, phương viên trăm dặm đồng thời nổi lên tử quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó kết thành một đại trận bao phủ thương khung, giống như là cái lồng chụp thiên địa ở trong đó, không lưu khe hở mảy may. Cùng lúc đó, ở dưới tiểu hoa phong, liên hoa phong, thình lình có nham thạch, cổ mộc, thậm chí dòng nước, kim thiết, hỏa diễm ngưng tụ, điểm điểm phù văn quấn quanh, phân biệt ngưng kết thành năm người khổng lồ, thân cao trăm trượng, phân biệt trắng, xanh, đen, vàng, đỏ, người khoác chiến giáp, lưng đeo cự kiếm, đỉnh thiên lập địa, lạnh lạnh vây Phương Hành vào giữa, ánh mắt đan xen, một mực quá chặt Phương Hành lại, ở trên người khí diễm mạnh mẽ, khí tức khủng bố, thình lình không thua đế anh viên mãn. Ngũ hành lực sĩ, Giao Chỉ luyện chết ở ngũ hành lực sĩ, không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô lên, thần sắc hoảng sợ tới cực hạn. Giao Chỉ cùng Triệu Hoán Gia là thượng cổ ngũ hành lực sĩ, giam cầm lực lượng ngũ hành cho mình dùng, hóa thành khôi lỗi, còn được uy năng cực kỳ đáng sợ, mặc dù là loại bình thường cũng có thể có lực thực được đối địch đế ảnh viên mãn, bởi vì loại tồn tại do lực lượng thiên địa ngưng kết này vốn không phải là khôi lỗi bình thường có thể so sánh. Trên thực tế, ở thời đại thái cổ, loại tồn tại từ lực lượng thiên địa trực tiếp ngưng tụ thành kia danh xưng là thần, chính là tồn tại được vạn dân kinh ngưỡng cúng bái, tượng trưng cho lực lượng cực hạn. Hoặc là nói, bọn họ đại biểu chính là lực lượng. Nhất thời các tu sĩ chấn kinh, thật lâu không người mở miệng, trong đáy lòng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Lúc này Giao Trì Triệu Hoán Gia ngũ hành lực sĩ làm gì? Chỉ vì bắt tiểu ma đầu, chỗ nào cần công phu lớn như vậy? Sợ là các nàng muốn mượn lý do này, đồng thời phơi bày một ít nội tình cường đại của mình mà thôi. Nói cái gì ta không biết xấu hổ? Rõ ràng là Giao Trì các người không biết xấu hổ nha. Bị nam thần bao vây vào giữa, Phương Hành không chút sợ hãi, ngược lại càng tức giận, lành lạnh quát: Triệu Hoán Gia nam khôi lỗi là muốn làm gì? Hù dọa tiểu gia sao? Ta nói cho số nữ nhân các người biết, hiện tại là tiểu gia ta và Giao Trì các người cơ hội cuối cùng, lập tức trả tiểu man cho ta, lại gả tiểu công chúa làm vật đính kèm, mời ta ngồi lên chủ vị của bàn đào tiên hội, đưa cho một giỏ đào ngon nhất, như vậy tiểu gia còn có thể cùng với Giao Trì các người kết là bằng hữu, nếu không. Nói đến cuối cùng, ánh mắt hắn lại híp lại: Ta sẽ tức giận đấy. Thực sự là quá phận. Ngay cả người không có hào cảm với Giao Trì cũng bắt đầu cảm thấy Phương Hành là quá mức. Xưng là vương, xưng vương mẫu là số nữ nhân thì không nói, còn âm thầm uy hiếp nhất định phải lấy tiểu thị nữ và công chúa. Đây con mẹ nó là cưới dâu sao? Rõ ràng là muốn cướp người mà. Loáng thoáng, các tu sĩ thậm chí đều cảm thấy tiểu ma đầu không chừng là điên rồi. Mà nghe Phương Hành nói, thần sắc của Giao Trì vương mẫu lại hòa hoãn, lặng lặng nhìn Phương Hành thật lâu mới ung dung thở dài. Phiến thiên địa này đã bị trưởng lão của Giao Trì ta phong cấm, ngay cả độ kiếp lão tiền bối tới, nếu không đánh vỡ đại trận này cũng không có khả năng đi ra ngoài được. Thần sắc của Giao Trì vương mẫu không thay đổi, nhưng vẫn lặng lặng nhìn Phương Hành, chậm rãi mở miệng: Trốn ngươi là trốn không thoát, nếu muốn khí lực va chạm, có Giao Trì ta luyện chế ngũ hành thần tướng ở đây, ngươi cũng không có khả năng chống cự được. Mà Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo trước đây đều biểu thị ra che chở ngươi, đều không muốn gây chuyện, bây giờ đã rút ra Côn Luân Sơn. Thanh âm của nàng thật thấp tự nói, ánh mắt mập mờ: Cho nên ta thực không rõ. Ông một tiếng, nàng nhẹ nhàng nâng bước đi về phía trước, tiên phong phiêu diêu, giống như là nữ hoàng vậy. Người đưa tiên trùng cho một tiểu nha đầu, từ bỏ một cơ hội tốt tăng lên căn cơ. Người vạch trần chân tướng, tức giận đến viên lão thần tiên thổ huyết, mất viên gia che chở. Người chọc giận các đạo thống, hãm mình trong tuyệt địa. Người vì một tiểu thị nữ lại vô duyên vô cớ từ bỏ thiện ý của Giao Trì ta đối với người, cũng từ bỏ sinh cơ duy nhất của mình. Thời điểm lặng lặng mở miệng, nàng đã đi tới cách Phương Hành 30 trượng, giơ tay lên bóp thành một tiền ấn, nhưng chậm chạp không đè xuống, nhìn Phương Hành: Tìm đường chết như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Cũng chỉ hơi hỏi, tiên ấn của nàng đã rơi xuống, trong thanh âm hơi có chút tiếc rèn sắt không thành thép: Lúc đầu người có hy vọng bù đắp tiền ảnh thành thiên kiêu chân chính. Oanh một tiếng, trong tiếng thở dài, tiên ấn phủ xuống, dẫn động lực lượng đại trận chấn áp xuống Phương Hành. Bạch Thiên Trượng và Phương Hành liếc nhau một cái, đồng thời xuất thủ một đạo kiếm đối kháng lực lượng của Giao Trì đại trận. Nhưng cùng lúc đó, ngũ hành lực sĩ đều mở mắt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó chậm rãi cất bước. Nhất thời thiên địa kịch chấn, tình cảnh của hai người bọn họ cực kỳ nguy hiểm, như là một giây sau sẽ bị ngũ hành quy chụp thành bùn nhão. Nhưng lúc này Phương Hành nở nụ cười, truyền cho Bạch Thiên Trượng một đạo thần niệm. Là lúc này rồi, thập nhất thúc. Cùng lúc đó, một cánh tay của mình âm thầm bắt pháp ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giao Chỉ Vương Mẫu. Rất đơn giản, bởi vì tiểu gia vốn chính là thiên kiêu, nhưng mà các ngươi lại một mực không nhìn chúng ta. Giao Chỉ Vương Mẫu xuất thủ, tuy chỉ một người, lại dẫn động lực lượng giao trì đại trận, cơ hồ tương đương với 3 vị độ kiếp cảnh hợp lực, cực kỳ kinh khủng, trực tiếp bao phủ Bạch Thiên Trượng và Phương Hành ở bên trong. Mà cùng lúc đó, ngũ hành được sĩ cũng động, như là muốn mượn cơ hội này thể hiện ra lực kinh khủng của mình. Hơn nữa đại trận ở xung quanh, ngay cả muốn trốn cũng không trốn được, trừ khi Giao Trì Vương Mẫu tự động mở ra đại trận. Vô luận như thế nào, nhìn Phương Hành và Bạch Thiên Trượng đều đã không có hy vọng chạy thoát, thần hãm tuyệt địa. Bất quá vào lúc này, Phương Hành giữ tận quát lớn, đáy mắt hiện lộ hung tính kinh người. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Trượng liếc nhìn Phương Hành một cái, tế lên tiểu tháp, thần hóa lưu quang trốn ở trong đó. Sau đó giữa thiên địa chỉ còn lại Phương Hành, 6 cánh tay đồng thời nâng lên chống cự lấy đại lực hùng hồn của Giao Chỉ Vương Mẫu. So với Vương Mẫu, thần hóa pháp tướng dung hợp đại trận như một ngọn núi lớn, lúc này hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa theo một trường của Giao Chỉ Vương Mẫu vỗ xuống, thân hình quán trở nên càng lúc càng nhỏ. Thời điểm Vương Mẫu ra tay, cả người hắn phảng phất như là bị chụp không còn, từ pháp tướng cao lớn chừng 10 trượng đập xuống chỉ còn 3 trượng, lại đập tới pháp tướng biến mất, rút vào nhục thân. Kinh khủng hơn là nhục thân vậy mà cũng đang thu nhỏ lại, hiện ra vết dạng như là thủy tinh, sau đó vỡ nát, giảm bớt đạo đạo thần quang tràn ra, hóa thành quang cầu hào quang lóa mắt, giống như là thiểm điện vậy. Thần sắc của Giao Chỉ Vương Mẫu trở nên hoảng sợ, lật bàn tay một cái nắm quang cầu trong tay. Mặc dù đã bị Phương Hành chọc giận, nhưng mà nàng thực không muốn chấn sát Phương Hành, nàng chỉ muốn bắt giữ Phương Hành. Cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn còn cần hắn. Tay vồ xuống nắm giữ Phương Hành ở trong lòng bàn tay, sau đó nàng vội vã giơ tay lên cúi đầu nhìn. Sau đó sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nghi ngờ không thôi, còn người co lại như châm. Trong lòng bàn tay không có nhục thân của Phương Hành, chỉ có một tiểu cầu bằng xương to chừng quả trứng ngỗng, óng ánh tinh khiết, tàn ra thanh uy vô tận. Dùng mãnh lực của Giao Chỉ Vương Mẫu, tự nhiên có thể nhìn ra đây là sau khi đại tu sĩ thân tử đạo tiêu để lại xá lợi. Đổi câu thuyết pháp, đây chính là một người tu hành sau khi chết để lại đạo nguyên kết thành. Hơn nữa nàng rất xác định xá lợi này tuyệt đối không phải là của Phương Hành. Coi như vừa rồi chính mình thất thủ trực tiếp chụp chết tiểu ma đầu, hắn cũng không có đạo lý ngừng kết xá lợi nhanh như vậy. Như vậy đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì? Giao Chỉ Vương Mẫu giật mình, ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Cũng ở thời điểm nàng hoảng sợ, tiểu tháp ẩn hình biệt tích vẽ ra một dấu vết nhanh hơn chớp giật, nhanh chóng bay về phía viễn không. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ ngay cả thần niệm của người tu hành cũng không đổi kịp. Nhiều lúc này ở trên người Giao Chỉ Vương Mẫu gia trì lực lượng đại trận, ở dưới đại trận bao phủ, một hạt cát, một lá cây cũng chạy không khỏi cảm giác của nàng. Cho nên nàng kịp thời phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi vung ra một trường về phía tiểu tháp, trong miệng quát lạnh: Viên Cửu công tử, ở lại đây đi. Lúc này nàng nhất thời không còn dám xác nhận ở trên người Phương Hành đến tuyệt cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc đã có thể khẳng định, sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho nên nàng dùng tốc độ cực nhanh phản ứng lại, muốn bắt Bạch Thiên Trượng làm con tin. Lưu ở Giao Chỉ cũng không có gì, đáng tiếc đồ đệ không cho. Thanh âm của Bạch Thiên Trượng vang lên, trên tiểu tháp nở rộ thần huy kinh người, hất ra bàn tay của Giao Chỉ Vương Mẫu, làm Giao Chỉ Vương Mẫu bị hù không nhẹ. Một trường của mình phủ xuống, ẩn chứa lực lượng của cả Giao Chỉ đại trận, dù 3 vị độ kiếp liên thủ sợ rằng cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản mình, nhưng mà tiểu tháp kia lại dễ như trở bàn tay làm được, làm nàng nhịn không được suy nghĩ, tiểu tháp là thánh nhân luyện chế sao? Nàng kinh nghi, đã không kịp suy nghĩ nhiều, một trường không thành, trường thứ hai đã chụp tới, vẫn muốn giữ lại tiểu tháp kia. Ở trong phong sơn đại trận của Giao Chỉ ta, vô luận ngươi và tiểu ma đầu các có âm mưu quỷ kế gì thì cũng đừng có muốn chạy trốn. Thanh âm của nàng lạnh lùng truyền khắp bốn phương, nhưng không chỉ nói với Bạch Thiên Trượng, càng giống như là nhắc nhở Bạch Phương Hành. Lúc này lòng nàng đã loạn, theo tâm loạn dâng lên chính là lửa giận vô tận. Bạch Thiên Trượng cũng không trả lời, tiểu tháp giống như là thiểm điện chui vào hư không, như là hoàn toàn không nhìn đại trận bao phủ, cũng không lo lắng tiểu tháp sẽ bị thần quang ngăn cản. Thế nhưng lại có 2 người trả lời Giao Chỉ Vương Mẫu. Một thanh âm vang ở lân cận, một thanh âm truyền từ phương đông, ở vị trí Giao Chỉ tiên cung. Nếu như ta căn bản không ở trong đại trận thì sao? Vừa nghe đến câu nói kia, thì trong lòng bàn tay của Giao Trì Vương Mẫu, viên xá lợi kia thình đình biến hóa thành phương hành, vẫn là bộ dáng như vậy, ba đầu sáu tay, nguyên anh cảnh, vô cùng chân thật, đang cười hì hì, ôm sáu cánh tay, mặt mũi tràn đầy xấu xa nhìn nàng. Thấy cảnh này, Giao Trì Vương Mẫu kinh hãi, vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phương hướng Giao Trì Tiên Cung đang có một cái bóng chậm rãi bay lên giữa không trung. Ở trên người mặc đạo bào, tóc búi đuôi ngựa buộc ở sau ót, hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Ở trên vai còn vác một nhánh đào chữ quả, đang xa xa nhìn về phía này. Mà ở bên cạnh hắn còn đi theo một quái vật, tựa nhìn như là kỳ lân. Đương nhiên mỗi người ở đây đều biết kia kỳ thực là một con lừa. Con người của Giao Trì Vương Mẫu co lại, tự tâm tư chấn kinh khó mà hình dung. Mà các tu sĩ nhìn thấy cái bóng kia như là cứng cả họng, nói không ra lời. Từng người biểu lộ giống như là sét đánh. Lại là một tiểu ma đầu. Rõ ràng nơi này có một tiểu ma đầu quấy phá phòng vân, sao bên Giao Trì Tiên Cung lại xuất hiện một cái? Bất quá sự tình càng để bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Tiểu ma đầu ở bên người cười cười, thân hình dần dần phai nhạt, phảng phất như là khói xanh biến mất, chỉ để lại viên xá lợi kia. Mà phương hành ở phương hướng Giao Trì Cung thì chậm rãi từ trên cành đào chọn ít quả to nhất, bỏ tới ở trong miệng gặm một cái, nhíu mày, hình như là cảm thấy hương vị không ngon, liền thuận tay nhét vào trong miệng con lừa. Gương mặt con lừa ghét bỏ, không chút do dự nhổ ra, sau đó duỗi cái đầu đi cắn quả đào trên cành. Động tác của một người một lừa khiến cho không biết bao nhiêu người nói, nghĩ thầm đây là bàn đảo nha, cái con lừa khốn kiếp kìa. Mấu chốt là con lừa còn ghét bỏ. Các tu sĩ kinh ngạc. Phương Hành dứt khoát ném cành đào cho con lừa, uể oải tiến lên hai bước, hai tay nâng lên như là thôi động cối xay. Ở trên người dần dần có một loại khí tức thánh khiết bay lên, khác biệt Phương Hành mà các tu sĩ nhận thức. Pháp thuật mà tiểu ma đầu tu hành có chút hỗn tạp, tăng thêm tâm tính tu hành giống ma hơn nhiều giống tiền. Khí tức trước này cũng âm u, nhưng vào lúc này khí tức quán theo động tác phóng thích ra ngoài, không ngờ tràn đầy thánh khiết, còn là một loại tiên khí thuần túy gần đại đạo. Nhưng càng làm cho người ta giật mình là tu vi quán lúc này khí tức tinh thuần như tiên, hùng hồn như biển, lại cực kỳ ngưng tụ. Kia căn bản không phải là nguyên anh cảnh, mà là khí tức kim đan cảnh. Khí tức kim đan, nửa bước tiên anh. Hắn rõ ràng đã sớm kết anh, sao có thể còn là kim đan cảnh? Người tu hành cảnh giới không tiến tắc thối, nhưng cảnh giới lùi xuống đó là không trọn vẹn. Giống như ban đầu ở Thần Châu Bắc Vực Phong Thiện Sơn, Phương Hành bởi vì đạo nguyên trôi qua, cảnh giới lùi lại, nhưng lúc kia cảnh giới quán không trọn vẹn, để cho người ta có một chút liền cảm giác được có vấn đề. Không giống lúc này, rõ ràng kim đan cảnh còn cực kỳ viên mãn, có một loại cảm giác cực hạn. Không sai, chính là cái cảm giác kim đan cảnh đi tới cực hạn. Đó là một loại đạp tới đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa liền có thể lập tức kết thành tiên anh. So với thánh nhân môn đồ ở trong Chư Tử đạo tràng, hắn càng tiếp cận viên mãn, cũng chính là cực hạn ở trong trảm ngã cảnh. Ta đưa tiên trùng cho khuê nữ là bởi vì bản thân ta chính là tiên trùng, không cần cô người khác. Thời điểm thi pháp, thanh âm của Phương Hành xa xa truyền tới, rõ ràng giống như là vang ở bên tai các tu sĩ. Ta nói chân tướng là bởi vì ta cơ bản là không cần bất luận người nào che chở, tiểu gia bảo vệ được mình, bảo vệ được vợ con. Thoáng qua, hắn đã liên tục đánh ra 7-8 phù văn, xa xa rơi về phía địa vực ở dưới chân hắn, hiện hóa trật tự thần điên. Ta không tỉ để giao trì các người lôi kéo, cự tuyệt các gọi là thiện ý, bởi vì các người vốn thiếu nợ ta, hiện tại các người nên trả lại ta, còn phải thêm đền bù tổn thất, mà không phải là cao cao tại thượng ban thưởng cho ta. Hắn vừa thi pháp vừa nói chuyện, đến cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Giao Trì Vương Mẫu, thanh âm thật thấp cười lạnh. Về phần bù đắp tiên anh, hắn đột nhiên cuồng tiếu, thân hình xông về không trung, hai tay chấn động, thiên địa đại biến. Dù Tiểu Hoa Phong cách đạo Giao Trì Cung trăm dặm, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa sinh ra biến hóa kinh người. Không trung thình lình xuất hiện một cửa đồng to lớn đáng sợ, ngột ngạt mở ra, lộ ra không gian tối om. Phương Hành thì đứng ở cổng, vung hai tay lên, dùng sức bứt lên tám đạo thần tiên. Oanh một tiếng, theo hắn hét lớn, tám đạo thần liên đồng thời kéo căng, sau đó từ phía dưới bứt lên một vật. Đó là một ngọn núi, hoặc nói là đại địa. Một khối đại địa phương viên cơ hồ trăm dặm bị hắn từ dưới đất kéo lên, giống như là một ngọn núi. Hơn nữa ở trên đại địa thình lình sinh trưởng một rừng đào xanh ngắt óng ánh. Xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trong cành lá sinh trưởng vô số bàn đào, khí tức thần thánh, tinh quang mập mờ, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Mà Phương Hành thì dắt lấy tám thần liên, dùng sức kéo một cái, đại địa bị kéo lên,